Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Hai Nén Hương Thề, qua giọng đọc Đình Soạn. Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy bước lên từ dưới khe, tự dưng Út Hương phát rùng mình. Cô cũng không hiểu tại sao, chỉ biết rằng qua bộ mặt con người ấy có cái gì đó khiến cho cô bất an. Người duy nhất mà Út có thể chia sẻ được nỗi lòng của mình lúc này chỉ có thể là chị mình, bà Xuân. Chị Ba, chị có thấy một tay đeo vật gì trên cổ không? Xuân ít tinh tế hơn em gái, nên khi Hương nhắc, cô mới nhìn lại người đàn bà đang đi bên cạnh ba mình, rồi nhún vai bảo: có gì đâu em. Út Hương lườm chị một cái: cái bà này cái gì cũng ba phải. Hai chị em họ đang nói tới đó thì ba họ cũng lên tới nơi. Ông cười rất tươi để lấy lòng hai con gái. Người này làm... Không ngờ Út Hương đã chặn lời: là bà La Sát. Người đàn bà không ngờ bị dội ngay nước lạnh. Mắt của bà ta long lên, quay sang nhìn ông Thái như mắng vốn. Tuy nhiên người đàn ông này chỉ trợn mắt với con gái, nhưng mà khi nói thì lại yếu xìu: con nhỏ này sao lại ăn nói như vậy? Đây là dì tâm của các con, dì sẽ... Trong lúc Xuân im lặng thì Út Hương lại lồng lên: không có gì nào trong cái căn nhà này hết, nếu muốn thì bà cứ dẫn bà đi. Nói xong Hương quay mặt bỏ đi, nhưng bước được mấy bước vẫn không thấy chị đi theo. Cô liền quay lại và nói: bộ chị muốn quỳ xuống ra mắt bà ta hay sao mà vẫn còn đứng ở đó? Lúc này Xuân mới nhẹ bước đi theo em. Ở phía sau, nghe giọng nói của người đàn bà được gọi là dì Tâm đó đang chỉ trích ba mình: ông dạy con như vậy có phải không? Thảo nào! Không nghe thấy ba nói gì, có lẽ rằng ông đang cố gắng chịu đựng, thì trong lòng của Út Hương lại bừng bừng nổi giận. Cô gay gắt với chị: coi có chịu nổi không chứ, ba đang sợ bà ấy đấy, chị thấy không? Xuân vốn hiền lành, an phận như xưa này: có gì đâu em cứ... Hương quá bực mình với chị: coi bộ chị sẵn sàng chờ đón bà ấy về để leo lên đầu cổ chị em mình, em chán chị quá rồi đấy. Cô dùng rằng bỏ đi một mình về phía phòng ngủ, trong khi Xuân lại một lần nữa chỉ biết thở dài. Chuyện ba họ sẽ đón người đàn bà này thì chị em Xuân đã biết cách đó một tuần. Khi đó, trước khi đi ghe, ông Thái đã nói với các con: nói gì thì nói, bà cũng cần phải đi một bước nữa. Dì Tâm sẽ là người đàn bà giỏi giang, sẽ giúp ba lo việc buôn bán và còn lo cho các con khôn lớn nữa. Bà sẽ rước bà ấy về ngay. Kể từ khi mẹ cô qua đời đến nay đã là 2 năm. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị em Xuân và Hương phải đối diện với chuyện gọi là mẹ ghẻ con chồng. Tuy nhiên lúc đó họ chỉ mới nghe và hình dung ra, chứ đâu phải như lúc này. Xuân! Tiếng của ông Thái gọi, Xuân dừng lại chờ đợi. Ông Thái bước tới bên con, nhỏ nhẹ nói: con là chị, con phải giải thích cho con Út Hương nó nghe, nó không được làm như vậy. Xuân chán nản nói: bà nói với nó chứ con nói làm sao được. Cô cũng bỏ về phòng riêng. Ở bên ngoài giờ này đến lượt hai ông bà. Ông Thái nhẹ giọng: bà đừng có để ý, cái con Út nhà này tính tình nó như vậy, nhưng mà nó hiền lành và dễ thương lắm. Bà Tâm tranh chùa: hiền lành mà giống như con quỷ cái vậy, kiểu đó chắc là nó giống gái mẹ nó. Lời của bà ta vừa dứt, tức thời thì trong phòng của Út Hương một vật bay ra, suýt nữa đã trúng vào vai của mụ. Nó rơi xuống nền gạch và vỡ toang. Đó là một chiếc lọ hoa. Mụ Tâm hét lên: trời ơi, nó định giết người kìa. Ông Thái biết rằng không có ổn nên thật nhanh kéo chân bà để chạy ngay về phòng của mình, trong khi mụ Tâm vẫn chù chéo: con ông là quỷ chứ không phải là người. Thôi ông để tôi đi, tôi về nhà tôi sống, chứ ở đây như thế này thì làm sao có thể sống nổi. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng mà mụ ta vẫn theo vào phòng. Chỉ một lúc sau đã nghe mụ ta cười nói luyên thuyên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Rồi đến một lúc mụ ta hạ thấp giọng, như chỉ muốn nói riêng cho ông Thái nghe: ông phải hứa chắc đó, chỉ cho chúng nó ở tối đa là 1 năm thôi, sau đó phải tìm người mà gả nó đi cho nhẹ nợ. Phải như vậy tôi mới tiếp tục sống ở đây được. Không ngờ ông Thái lại hứa hẹn: ờ thì để rồi tính, chúng nó là con gái, không sớm thì muộn cũng phải đi lấy chồng thôi. Bà ta gắt lên: ngay tức thời chứ không phải là muộn. Nếu mà ông không hứa là tôi xuống ghe tôi về nhà luôn. Lại một lần nữa ông Thái phải xuống giọng: thôi cứ để từ từ đã, bà để tôi sắp xếp rồi mọi chuyện nó sẽ đâu vào đó. Mụ Tâm dường như vẫn chưa hài lòng nên giọng chỉ trích của mụ vẫn vọng ra từ trong căn phòng. Mọi diễn biến đó hầu như không lọt qua khỏi tai của Út Hương. Cô gái lúc về phòng đã không yên tâm nên đã lẻn ra đứng bên ngoài phòng để nghe ngóng. Và nhờ như vậy mà cô đã nghe hầu hết những trao đổi giữa ba và mụ ấy. Quá thất vọng, Út Hương trở về phòng mình, nằm ôm mặt khóc nức nở. Một bàn tay đặt lên vai của cô. Hương mở mắt ra thấy Xuân cũng đang khóc. Xuân nhẹ giọng: chị cũng thấy hết rồi, thôi thế để tính vậy. Nói mãi mà Xuân không chịu đi, viện lý do không khỏe. Cuối cùng Út Hương đành phải đi một mình. Cũng may nắng chiều đã dịu nên không còn sợ nắng, mà đường qua các bụi tre, khóm gai thì Hương đã quá quen thuộc. Cô đâu ngại gì việc đi vào giờ nhá nhem như vậy. Khu nghĩa địa Gò Sào đối với mọi người thì đầy những câu chuyện gây rợn, hoang đường. Đến nỗi dù cho con trai đàn ông có gan góc tới mấy, khi đến đây cũng phải phát dùng mình. Duy chỉ có Út Hương thì chưa bao giờ ngán ngại. Đơn giản là bởi kể từ 2 năm qua, kể từ khi mẹ chết, thì hầu như ngày nào cô cũng một mình ra nghĩa trang này, ngồi trước mộ của mẹ hàng giờ, bất chấp sáng tối nắng mưa. Có lẽ nhờ vậy mà quen, không có cảm giác sợ sệt. Ngôi mộ xây của mẹ do chính một tay Út Hương chăm sóc và trang hoàng. Từ cái mộ, bia đến những cây trồng bên mộ đều do một tay Hương vun trồng và tưới nước thường xuyên, nên 4 mùa trên mộ đều có những hoa nở. Còn hỏi tại sao cả nhà chỉ có một mình Hương là gắn bó và yêu thương mẹ đến như vậy, trong khi Xuân cũng thương mẹ nhưng mà so với Hương thì kém xa. Có lẽ đúng như câu nói của Xuân: còn Út Hương nó thương má nhất trên đời này. Có lẽ do trong suốt thời gian dài, từ khi lọt lòng, nó đã phải chứng kiến cái nỗi buồn triền miên của má. Khi bà ngày đêm phải chịu đựng cái cảnh ba bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, trong những lúc ốm đau liệt giường cũng chỉ có một mình Út Hương quấn quýt bên cạnh, nên mẹ đã dành hết tình yêu thương cho cô con gái Út. Đến giờ phút lâm chung, mẹ cũng cố ôm Út Hương vào lòng mà thều thào rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Bởi tình cảm đó cho nên đã hơn 1 năm sau khi mẹ chết, Út Hương chỉ khóc và hầu như bỏ cả ăn uống. Nếu không nhầm một lần, cả hai chị em Xuân và Hương đều có chung một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, mẹ các cô đã hiện về, đôi mắt bà sưng húp vì khóc, mà lạ thay, những giọt nước mắt của bà lại toàn là máu. Út Hương hoảng quá đã gào lên gọi tên mẹ, thì bà chỉ nói một câu trước khi biến mất: nếu con Hương mà còn như vậy thì má sẽ đi luôn. Má sẽ thành oan hồn về chốn địa ngục, chứ không thể ở bên các con như vậy được. Hãy cố mà mạnh khỏe lên, đời các con sẽ lắm khổ đau trông gai ở phía trước. Cứ nhìn đó như vậy thì còn làm được cái gì, khi người ta cướp đoạt hết những thứ mà các con đang có. Giấc mơ đã có tác động tích cực đến sự hồi sinh sau đó của hai chị em, đặc biệt là Út Hương. Từ hôm đó cô trở lại tự tin hơn để một mình quán xuyến hết của cải tài sản của cha mẹ. Ông Thái thì thường xuyên vắng nhà do bận bịu với người đàn bà khác ở Bạc Liêu, hầu như bỏ mặc cho chị em Hương chống chèo với cái xưởng đóng ghe đổ sổ. Lúc đầu tưởng đâu cái cơ ngơi ấy sắp tan tác bởi cái đầu tàu không còn. Tuy nhiên có lẽ sự phù hộ của mẹ nên Xuân và Hương lần lượt đã vượt qua được những khó khăn chắc trở. Ngày nay cái trại đóng ghe Thái Bình vẫn còn vững vàng đó, với sự điều khiển chắc tay của hai cô con gái tuổi đời mới chỉ 18 đôi 10. Đặc biệt là Út Hương, tuy mới 19 tuổi nhưng trong quan hệ làm ăn đã là trụ cột. Bởi như có người đã nói, cô được thừa hưởng hai tính nết vừa của cha vừa của mẹ. Trong đó tính cách cương quyết, thông minh cộng với sự nhân từ độ lượng đã làm cho Hương được mọi khách hàng nể nang và mến phục. Vậy mà má quỳ trước mộ của mẹ, Út Hương vừa khóc vừa kể lể: nguy cho nhà mình rồi má ơi. Sáng nay bà đã dẫn mụ La Sát đó về nhà. Mụ ta đúng như má nói ngày trước, là một con quỷ cái thì đúng hơn. Vừa về đến nhà thì mụ đã vươn nanh vuốt của mình ra, còn tức lắm muốn tống cổ mụ ta ra khỏi nhà. Nhưng ba thì lại về hùa với mụ ấy. Ba còn đồng ý tống khứ tụi con ra khỏi nhà. Má biểu tụi con phải làm sao. Như thường lệ, Út Hương bật quẹt đốt ba cây nhang để cắm trước mộ. Hôm nay cũng như vậy, cô đốt cẩn thận nhang, nhưng mà chẳng hiểu sao vừa mới cắm xuống thì cả ba cây nhang đều tắt một lượt. Thử đi thử lại đến lần thứ năm thì vẫn như vậy. Lúc này Hương có linh tính rằng sự linh ứng của mẹ, cô thành tâm khấn: sao má lại giận con, sao má không có về để cho con yên lòng, con xin má, nếu mà còn thương tụi con thì má hãy về đây ngay lúc này. Mấy cây nhang đang cháy là con hiểu rằng má đã có mặt ở đây. Hương chưa kịp bật quẹt lần nữa thì cả ba cây nhang đều cháy cùng một lúc. Má! Út Hương không nghĩ đến điều linh ứng lạ thường này nên cô lắp bắp nói: má, má về rồi. Rồi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu này Hương có dịp tuôn ra, như sợ không nói thì không có kịp. Con mụ ấy tới rồi, nó hung dữ như chằn tinh gấu ngựa, nó sẽ giết bọn con má ơi, cả ba nữa. Ông sợ mụ ta như là sợ hùm beo. Má nói cho con biết đi, con phải làm sao bây giờ? Ngừng lại một chút để lấy hơi, Út Hương lại nói tiếp: con muốn làm cho mụ ấy phải rời khỏi gia đình của mình, nhưng ba thì coi bộ muốn mụ ta thay thế vai trò của má. Phải làm sao? Hay là con phải tìm cậu hai, nhờ cậu ra tay cho mụ sợ, con được không má? Nén nhang đang cháy bình thường bỗng cháy bùng lên như ngọn đèn. Út Hương mừng rỡ: có phải má biểu con phải làm như vậy không? Ngọn lửa ở đầu nhang phụt tắt, và cả đống lửa đang cháy cũng tắt luôn. Hoảng màng, Hương run giọng hỏi: sao vậy má? Tay hơi run rẩy, Hương lại bật quẹt. Nhưng mà lạ sao, dù quẹt vẫn quẹt ra lửa, vẫn còn xăng, nhưng mà quẹt đến hơn chục lần vẫn không thấy cháy. Tê cả ngón tay nên Út Hương ngừng quẹt, vừa tức tối vừa lẩm bẩm: đúng là má không có thương mình nữa rồi. Ai vậy? Đúng lúc đó có tiếng của ai đó vang lên phía sau, làm cho Hương giật mình quay lại. Quay lại và suýt kêu lên khi thấy một người đang đứng khuất hơn nửa thân người sau bụi chuối. Ai? Hương vừa quay lại vừa có tiếng reo lên: Hương hả con? Thì ra người vừa đứng ở đó là bà Thái. Hương thở phào: sao ba lại ra đây? Ba ra thăm mộ của má. Bấy giờ Hương mới hoàn hồn, cô sẵng giọng: ba mà còn nhớ đến má con sao? Ba về đi, má sẽ không chấp nhận sự có mặt của ba ở đây đâu. Má vừa về đây rồi. Câu nói lơ lửng của Hương làm cho ông Thái giật mình: con nói gì, ai về? Má, má vừa linh ứng về theo lời cầu khẩn của con. Ông Thái bước lại gần hơn và kêu lên: coi kìa, tránh ra. Út Hương thấy nóng ở chân, cô nhìn xuống đầu mộ thì hốt hoảng khi nơi đó đang cháy bùng lên dữ dội. Má, có phải má đã? Cô bước lùi lại. Vừa lúc đó ông Thái lấy một tàu lá chuối tươi đập mạnh vào đám lửa. Lửa chẳng những không tắt mà trái lại càng lúc càng bùng lên dữ dội. Đây là khu nghĩa địa nên việc lửa cháy cũng không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên khi lửa trùm lên ngôi mộ của mẹ thì Út Hương lại hoảng hốt la lớn: cứu, cứu má tôi. Ông Thái lúc đầu không có dấu hiệu lo lắng, nhưng khi nghe con gái kêu thì ông cũng bắt đầu phát hoảng. Vừa bước lùi lại, ông vừa quan sát xung quanh để tìm cách chữa cháy. Chợt ông nhìn thấy ao nước gần đó, ông chạy ngay đi để tìm một vật múc nước. Tìm một lúc không thấy gì, ông cởi phăng chiếc áo đang mặc ra, nhúng nước và mang ngay tới định chụp lên ngôi mộ. Nhưng thật lạ, lúc ông trở lại thì chẳng nhìn thấy đốm lửa nào nữa, mà ngôi mộ thì vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng có một dấu hiệu nào của lửa vừa cháy. Còn Út Hương thì cũng chẳng còn ở đó. Hương đâu rồi? Ông kêu lên mấy tiếng nhưng vẫn chẳng nghe thấy Hương đáp lại. Nhìn lại phía ngôi mộ, chợt ông Thái phát hiện có một vật bằng kim loại nằm ngay chỗ cắm nhang. Vật đó vừa đập vào mắt của ông, ông đã kêu lên: chiếc lắc bạc. Nhặt nó lên, nhìn vào mặt chiếc lắc, ông Thái tái mặt: Mình đã liệm lúc chôn bà ấy rồi mà. Đúng là vật này chính tay ông Thái đã đeo vào tay cho vợ lúc liệm xác bà và quan tài rồi đem chôn. Vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây? Ông thực sự bị dao động, tay của ông cầm chiếc lắc mà run rẩy, suýt nữa làm cho nó rơi xuống đất. Trên mặt lắc vẫn còn hiện rõ một dòng chữ: đời đời bên nhau. Dòng chữ đó do chính tay ông khắc. Vốn thuở thiếu thời đã từng học nghề thợ bạc, ông đã tự tay khắc vào. Hôm đó sau khi khắc xong, ông Thái đã hẹn người con gái mà ông đang yêu say đắm ra nghĩa địa, nơi có hai ngôi mộ song thân của cô ấy, và cả hai đã quỳ xuống trước mộ với lại gắn đúng với câu mà ông Thái đã khắc vào tấm lắp: chúng con nguyện sẽ đời đời sống bên nhau. Nén hương thể hôm đó dường như cháy rất lâu, nhưng muốn nói với họ rằng tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi. Vậy mà hôm nay, ông Thái cầm chặt vật kỷ niệm trong tay, vừa quay bước đi chợt ông dừng ngay lại, đăm chiêu nhìn về hướng nhà mình. Cuối cùng chẳng hiểu sao, ông lặng lẽ quay lại trước đầu mộ, rồi dùng hòn đá nhỏ đào đất kế chỗ cắm nhang và đặt chiếc lắc vào trong đó và lấp đất lại. Bầu trời chung quanh lúc này đã tối đen, khung nghĩa địa chìm vào u tịch cố hữu. Ông Thái chợt rùng mình nên vội bước nhanh như chạy trốn. Người đàn bà trẻ da rẻ xanh xao cùng với quần áo rách rưới tả tơi càng làm cho chị trông rất khốn khổ, nhất là dáng đứng gần như không vững đã làm cho mụ tâm phải động lòng. Mụ trong mày hỏi: chị từ đâu đến? Dạ em từ Cà Mau. Vậy chồng con ra sao mà ra cái nông nỗi như thế này? Chị ta bật khóc sụt sùi. Dạ xin bà đừng hỏi. Mụ ta sẵn giọng: muốn được tôi mướn thì phải nói rõ được thân thế của mình, chứ úp mở như vậy chắc là không có được đâu. Chị nọ hoảng hốt: xin bà chủ tha cho, đừng đuổi con đi tội nghiệp. Thôi được rồi, con xin thú thật, chồng con chẳng may qua đời vì bạo bệnh, còn con nhỏ cũng vì đói và bệnh mà lần lượt chết hết. Con bây giờ thân cô thế cô, không nơi nương tựa. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 32. Tuổi này thì cỡ là tuổi em tôi, đừng xưng là con cháu nghe nó tổn thọ lắm. Thôi được rồi, tôi nhận chị ở đây làm, nhưng mà với một điều kiện. Chị ta mừng rơn: dạ con cảm ơn bà, miễn là được làm việc, có cơm ăn là được rồi, bất cứ một điều kiện gì con cũng chịu hết. Mộ Tâm hạ thấp giọng: không có gì khó khăn cả. Yêu cầu của tôi, từ nay trong cái nhà này, chị chỉ làm theo đúng mệnh lệnh của tôi. Tôi bảo làm gì thì phải làm đúng như vậy, không được hỏi, cũng không được làm theo bất cứ một ai khác. Dạ, chị có hứa được như vậy không? Dạ được. Mộ Tâm lại nói cụ thể hơn: trong nhà này ngoài hai vợ chồng tôi còn có hai đứa con gái con của dòng trước. Tụi nó không có ưa tôi, nhưng mà tôi thì lại thương tụi nó, cứ muốn lo mọi thứ tốt đẹp cho tụi nó, vậy mà tụi nó cứ gieo tiếng ác cho tôi. Bà ngừng lại lắng nghe động tĩnh rồi nói tiếp: nhiệm vụ chính yếu của chị là chăm sóc giúp một người bệnh. Nói rõ hơn, người bệnh này do mắc phải chứng nan y, phải sống tách biệt với mọi người ở một nơi riêng rẽ. Vì vậy mà mỗi ngày chị đưa cơm nước, thuốc thang tới cho nó. Chỉ có như vậy thôi, chị có làm được không? Dạ đâu có gì khó, con, à em làm được. Được rồi, tôi cho chị căn nhà nhỏ ở bên kho lúa, cứ ở luôn bên đó. Còn đây nữa, tôi cho mấy bộ quần áo để mặc vào cho sạch sẽ với người ta. Còn công việc thì chưa bắt đầu được lúc này, đợi khi nào thì tôi sẽ báo và chỉ cho cách làm. Dạ em cảm ơn. Chị thứ mấy tên là gì? Dạ em thứ tư, tên gọi là Tư Thắm. Thôi được rồi. Đợi cho Tư Thắm đi ra, Mộ Tâm mới quay vào trong buồng khẽ gọi: ra đi ông thầy. Một người đàn ông tuổi 50, ăn mặc giống như một thương nhân người Hoa, từ bên trong bước ra và lên tiếng: nãy giờ ở trong ngộ run quá trời, lỡ mà thằng chồng nó về bất tử là ngộ chết liền. Mộ Tâm nhún vai: coi vậy mà nhát gan, cái thằng cha đi phụng hiệp sáng mai mới về, còn hai con quỷ con thì đi đám hỏi những đứa bạn nó cũng chiều mới về tới, sợ cái gì. Nhưng bà nhốt tôi ở trong phòng riêng, lỡ ai mà thấy thì tiêu đời, bây giờ nó đi rồi phải làm như thế nào? Mụ ta giọng cợt nhả: làm gì mà những đỉa chạm phải vôi vậy, từ từ nghe người ta nói. Mụ thuận tay đẹo vào má của lão thầy Tàu vừa nũng nịu: thấy mà ghét, làm xong cái vụ này người ta sẽ thưởng cho xứng đáng. Lúc này lão thầy Tàu cũng không còn giữ ý tứ, lão ta cũng nựng lại hai bên má của Mụ Tâm rồi cất giọng tình tứ: hồi nãy nằm trên cây gối thơm lừng nước hoa, đúng là cuộn nị giỏ nước mũi luôn. Có muốn đêm nào cũng được nằm như vậy không? Đồ quỷ, sao lại hỏi như vậy? Vậy thì hãy nghe đây, nói cho tôi nghe coi, phải làm như thế nào để một người bình thường phát rồ lên? Ai vậy? Mụ Tâm quắc mắt: lại hỏi lôi thôi rồi, bây giờ có muốn sở hữu người ta không đây? Lão Tàu cười hình hạch: muốn, muốn chứ sao không, ngon quá mà. Vậy thì có làm được không? Nhưng mà ai vậy? Chưa cần biết là ai. Tôi muốn biết coi người đó là trẻ hay già. Trẻ thì làm khác, già thì làm khác, trai hay gái cũng là khác nhau nữa. Nhưng mà bao lâu có kết quả? Lão thầy Tàu nhẩm tính. Làm nhanh thì cũng được, nhưng mà sợ có người nghi, tốt nhất là làm chậm chậm. Trước tiên thì làm cho nó bệnh nặng, sau đó là cứ cho uống thuốc từng chút một. Bệnh thông thường sẽ trở thành nan y. Mụ Tâm rèo lịch. Hay, được lắm, bắt tay ngay đi. Nhưng mà trước khi làm chuyện đó, phần của Ngộ cũng phải làm nữa chứ. Lão ta kéo Mụ vào lòng. Vừa lúc đó chợt có tiếng ai đó lên tiếng. Dạ thưa bà chủ. Sự xuất hiện đột ngột của Tư Thắm làm cho cả hai giật mình. Mụ Tâm kịp đẩy lão thầy Tàu ra, hơi lúng túng nói. Sao lại lên đây? Dạ em không có chìa khóa mở cửa. Được rồi, chị xuống dưới đi và chờ tôi. Mụ tỏ vẻ khó chịu khi đứng lên, nhưng cũng kịp dặn lại lão thầy Tàu. Ở đó chờ tôi. Mụ vừa đi vừa gắt với Tư Thắm. Từ nay mà khi chưa có lệnh của tôi thì không có được bước lên đâu. Dạ. Mụ mở cửa nhà kho và dặn kỹ. Buổi tối chị chỉ được ngủ ở đây, không được đi ra ngoài. Ai trong nhà có hỏi thì nói là bà con với tôi, nghe chưa? Dạ. Mà này, trước khi trở lên nhà, mụ còn nói thêm. Trong cái nhà này không có ai tốt cả, cho nên tốt nhất chị gặp ai cũng phải giả như là câm điếc, để tránh phải đôi co với họ. Chị giả làm người câm điếc có được không? Suy nghĩ rất nhanh, Tư Thắm gật đầu. Dạ được. Tốt lắm. Nếu mà chị làm tốt mọi điều tôi căn dặn thì mỗi tháng ngoài tiền lương ra tôi còn cho thêm. Dạ. Đã dặn rồi, chỉ gật hay là lắc thôi. Tư Thắm thực hành rất đạt yêu cầu, khiến cho Mụ Tâm yên tâm. Mụ cũng không quên căn dặn thêm. Chuyện gì chị thấy lúc nãy thì hãy quên nó đi, coi như là chưa có nhìn thấy. Đã nghe rõ chưa? Lại một cái gật đầu nữa. Được lắm. Út Hương đang tiếp khách thì bỗng kêu đau bụng. Cô cố gắng không để lộ ra, nhưng cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, đến nỗi toàn thân của cô xuất mồ hôi, đôi chân gần như không còn đứng vững. Xuân vừa về tới đã hốt hoảng kêu lên. Ba ơi, con Út. Ông Thái đang ở trong phòng riêng vội mở cửa chạy ra, vừa kịp lúc đỡ con gái Út đang té nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Em nó bị sao vậy Xuân? Dạ con vừa về tới đã thấy như vậy rồi, không biết sao nữa. Một người khách thuật lại. Cô Út đang nói chuyện với chúng tôi về việc đặt đóng ghe thì cô kêu khát nước và đi vào trong nhà uống. Lúc trở ra mới nói chuyện được mấy câu thì cô ấy kêu đau bụng và nhanh chóng bị ngất. Hình như là bị nặng lắm. Việc cấp cứu cho Út Hương gặp khó, bởi sau đó Xuân có nói riêng với bà. Không chừng nó bị bệnh con gái. Xuân không muốn ba mình ở đó nên cố tình nói như vậy. Đến khi ông Thái ra ngoài rồi, cô mới kể sát tai của em và hỏi. Em bị sao vậy? Chẳng hiểu Hương nói gì, chỉ thấy sau đó Xuân hết sức lo lắng. Cô tức tốc đưa em xuống giường, đưa ngay đến bệnh viện. Cho tới chiều hôm đó, Xuân mới trở về nhà một mình. Ông Thái lo lắng hỏi thì Xuân chỉ đáp gọn lọt. Nó còn nằm ở trong bệnh viện. Chỉ nói như vậy rồi cô bỏ về phòng, chẳng nói thêm gì với ai. Tới gần nửa đêm hôm đó, ông Thái tới gõ cửa phòng con, nhưng gõ mãi không thấy ai lên tiếng, khiến cho ông cảm thấy lo lắng. Thử xoay nắm chốt cửa thì phòng không khóa. Bên trong tối đen và im ắng. Khi bật được đèn lên thì ông Thái hốt hoảng khi thấy Xuân đang nằm nửa người trên giường, nửa dưới đất. Xuân! Ông bước tới và càng hoảng hốt hơn khi phát hiện người con gái gần như chỉ còn thở thoi thóp, ở miệng trào ra bọt trắng. Trời ơi, con sao vậy? Ông bế xốc con gái lên thì đã nghe giọng của Mụ Tâm phía sau lưng nói. Có gì đâu mà phải hoảng như vậy, để tôi coi. Bà vào xem xét qua loa rồi nói. Nó ăn uống bậy bạ cái gì bị trúng thực, nhẹ thôi. Bà lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ và nói đầy tự tin. Bệnh này tôi bị hoài nên là có sẵn thuốc đây. Rồi bà chủ động pha thuốc đưa tận miệng cho Xuân. Uống đi. Nhưng bất ngờ Xuân đưa tay gạt phăng một cái, chén thuốc văng tứ tung khắp nơi. Mụ Tâm được nước chu chéo lên. Ông đã thấy chưa, tôi tốt với chúng nó như vậy, cho chúng nó uống thuốc mà chúng nó còn đối xử với tôi như vậy đấy. Ông Thái cũng bất bình. Sao con lại hỗn hảo như vậy Xuân? Xuân trong cơn vật vã vẫn cố nói tiếng mất tiếng được. Bà ấy giết người thì có. Rồi sau đó cô mê man sâu. Mộ Tâm bực tức bỏ đi, để mặc cho ông Thái lo xuất vó. Ông chưa biết phải làm sao thì chợt Tư Thắm xuất hiện đột ngột. Vừa nhìn thấy người phụ nữ lạ này, chẳng hiểu sao ông Thái sửng sốt, đôi mắt mở tròn mà chẳng thốt nên lời, và như một thân cây bị đốn ngã xuống đất. Bóng đèn dầu được đốt lên lúc nãy bỗng tắt phụt, trả lại bóng tối lúc đầu. Một tiếng kêu rất khẽ, không biết là của ai. Có một bóng người hình như bê trên tay một vật gì đó khá nặng rời khỏi phòng. Mộ Tâm bực bội ra mặt khi thấy ông Thái nằm im trên giường, giọng mụ cay độc. Nhìn cái mặt hãm tải của ông, đúng là không làm ăn được cái thứ gì. Bây giờ chịu uống thuốc rồi, dậy mà lo làm ăn, hay là vẫn muốn nằm ở đây để báo cô? Mặc cho mụ ta đành nghiến, ông Thái chỉ nằm thiêm thiếp. Chốc chốc ông lại kêu lên một tiếng, rồi chới với như muốn ôm lấy ai đó trong không khí. Việc này đã lặp đi lặp lại đến mấy giờ, làm cho mụ Tâm mất kiên nhẫn. Mụ lắc đầu bỏ ra ngoài và đi thẳng xuống bến sông. Nơi đó có một chiếc ghe mùi kín đậu neo đã từ mấy ngày nay. Mụ gọi to: "Ông lên đây, tới chuyện rồi đó." Người ló mặt ra khỏi mù ghè, đó chính là lão thầy tàu A Sầu. Vừa thấy mụ, lão hỏi ngay: "Thằng trái có nhà không?" Mụ gắt lên: "Bảo lên đây lẻ đi, còn hỏi lui thôi gì nữa." Lão thầy tàu vừa lên đến bờ thì mụ đã nói ngay không cần giữ ý tứ: "Cái thằng già này đang bệnh kỳ lắm, nhân dịp này ông hốt cho hắn một thằng để theo ông bà luôn đi." Lão A Sầu dè dặt: "Nó bị bệnh gì nói nghe coi." "Bệnh tả hay sao đó?" "Cái gì, thật không?" Mộ Tâm bực bội: "Ở đây mà hỏi lôi thôi, vào nhà thì biết." Lão A Sầu vẫn ngán ngại nên phải đợi Mộ Tâm giục đến lần thứ ba mới chậm rãi bước vào trong nhà. Đưa tay bắt mạch mà lão Sầu cứ lấm lét để nhìn ông Thái. Khi khám xong thì lão ta cũng chỉ dám nói rất khẽ với Mộ Tâm: "Ông ta có bị bệnh gì đâu." Mụ ta kêu lên: "Tôi biết ngay mà, hắn bị bệnh tà." Sau khi hỏi kỹ và cám lại một lần nữa, cuối cùng lão Sầu cũng nói: "Cũng dám bị tà ma nhập lắm, mà vụ này thì tôi không có trị được." Mụ Tâm nhéo cho lão một cái đầu điếng, đồng thời kể tay lão rít lên: "Ngủ quá, ai bảo ông trị cái bệnh này, cứ hốt một thang thuốc gì đó cho tôi, cho nó lẹ lên." Nhưng mà... Sợ lão nói thêm lôi thôi, mụ kéo lão đi ra ngoài, vừa tiết lộ thêm: "Đây là một dịp may trời cho chúng ta. Lão già tự nhiên lăn đổ ra mê man, còn hai đứa kia bây giờ cũng chẳng hiểu tại sao cũng ngã bệnh trước sau và bỗng dưng biến đi đâu mất từ hôm qua đến giờ." Lão A Sầu ngạc nhiên: "Thuốc tôi đưa cho bà đã cho tụi nó uống chưa?" Mụ lắc đầu: "Lạ là ở chỗ đó, tôi chỉ cho tụi nó uống một lần thuốc, nhưng mà cả hai đứa đều bị bệnh nặng. Hơi lạ, nhưng mà không có sao, trời đã giúp ta. Sẵn dịp ta rứt dây luôn cái thằng già, vậy là xong. Cái cơ ngơi này coi như là nằm trong tay của ta rồi." Lão A Sầu có vẻ đăm chiều, nhưng mà hình như không muốn mụ đàn bà độc ác này phật ý, nên chỉ lặng lặng đứng nghe, thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ. Đợi cho mụ ta nói luyền thuyền đủ thứ chuyện, lão Sầu một mình trở xuống ghe. Vốn ở có một mình trên chiếc ghe đủ tiện nghi do chính tay mụ Tâm mua sắm và sắp đặt, nên khi vừa mở cửa mui ra, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trong ghe, mắt nhìn ra sau lái, thì lão cứ ngỡ là mụ ấy. "Ủa, sao bà xuống đây nhanh như vậy?" Lão tưởng đó là mụ Tâm, nhưng khi người ấy quay lại thì lão điếng hồn, hoảng hốt: Bà là..." Trước mặt của lão lúc này là một người đàn bà gương mặt xanh tái, đầu tóc rối bời, chẳng khác nào một thây ma từ dưới mộ mới hiện về. "Cứu, cứu!" Lão định kêu cứu, nhưng tiếng chưa phát ra thành câu đã phải tắt ngang, bởi con người như quỷ ma đó đang từ từ nhích lại gần hơn. Chiếc ghe lắc mạnh như có ai đó làm cho nó chao đảo. "Đừng!" Lão tưởng chừng như bị ai đó bóp cổ, làm cho khó thở, và hai chân như bị đóng chặt xuống sàn ghe. Cho đến khi người ấy lết đến sát bên và đưa tay chụp vào vai lão, thì A Sầu mới như cái xác không hồn, ngồi chưa ra đó mà hồn phách đã bay đi từ lúc nào. Trong cơn mơ hồ, lão nghe văng vẳng câu nói từ cõi âm tỉ: "Làm ác thì gặp ác, gieo gió thì gặt bão, hãy dừng tay lại trước khi quá muộn." Đúng là những lời đó nhắm vào lão ta, bởi dưới ghe này ngoài lão và người phụ nữ quái dị kia thì không có một ai khác. Tiếng nói lại cất lên: hãy chuộc lỗi bằng hành động nhân từ, đó mới là cái tâm của một thầy thuốc. Hãy nhớ lấy, ông còn ba đứa con vẫn còn nhỏ, chúng nó sẽ lãnh hậu quả của cha nó. Hãy nhớ lấy. Lời nói nhỏ dần và xa dần, cùng lúc với việc người phụ nữ di chuyển về phía sau ghè và sau đó là mất hút. Mãi cho đến buổi chiều, khi Mộ Tâm đứng trên bờ để gọi giật ngược: ông thầy, ông đâu rồi? Thì ở bên dưới ghè, lão A Sổng mới giật mình bật dậy, vẫn kinh hoàng: bớ người ta. Lão ta chợt chạy lên bờ và chợt nhận ra người đang gọi chính là cái xác đội mộ. Lão thét lên: đừng hại tôi, tôi nghe lời, tôi nghe lời mà. Lão vừa gào vừa chấp tay lạy tế. Mộ Tâm cũng phát hỏa: ông làm sao vậy, ông A Sổng? Thả cho tôi đi, tôi lạy bà, tôi sẽ không làm ác nữa đâu, tôi lạy. Lão ta không dám nhìn mặt Mộ Tâm, bởi lúc ấy Mộ ta là hiện thân của hồn ma đội mộ. Mộ Tâm quýnh lên, dùng mọi người nhảy xuống ghè cùng chống chế lão thành tàu. Khi có người chạm vào thân thể thì bỗng dưng A Sầu lại mềm nhũn ra như một xác chết. Sao kỳ vậy? Mộ Tâm chỉ biết đứng nhìn chứ không biết làm gì hơn, bởi người cứu chữa trị bệnh ở đây là lão, mà bây giờ lão lại như vậy. Cũng may một lát sau có mấy người xuống ghe giúp lão đã bước lên và nói: lão ấy không có sao đâu, có lẽ là gặp ác mộng thôi mà. Mộ Tâm không tin, lẩm bẩm: chưa ngủ thì sao gặp ác mộng được. Tuy nhiên biết chẳng làm gì khác hơn nên mụ đành phải để mặc cho lão ở đó. Vừa nửa đêm hôm đó, có người trông thấy lão thầy tàu một mình chèo ghè lui ra khỏi bến. Lão đi đâu thì chỉ có lão mới biết. Câu nói của chị Thư Thắm làm cho Mộ Tâm giật mình: chị nói sao, tụi nó đều ở trong nhà kho? Tư Thắm hạ thấp giọng: dạ đúng, chính tôi đã đem con Út Hương từ bệnh viện về và đã cõng con Xuân vào đó. Tôi làm theo đúng ý của bà. Quá bất ngờ trước kết quả ngoài ý muốn nên Mộ ta ôm chầm lấy người giúp việc: thật không ngờ là chị lại sáng ý như vậy. Mà nè, tụi nó bệnh ra sao? Bà khỏi phải lo, hình như là ý trời hay sao đó nên là cả hai con nhỏ đều đau đúng một bệnh. Khi đau bụng dữ dội, lúc lại nhức đầu như búa bổ. Có phải bà đã cho tụi nó uống thứ gì phải không? Mụ ta lắc đầu: chưa. Vậy gói thuốc bao trong giấy hồng đơn là thuốc gì vậy? Mụ Tâm giật mình: thuốc đó chị thấy ở đâu? Tư Thắm thản nhiên nói: tôi dọn dẹp phòng của bà, thấy nó ở kệ tủ. Tôi thấy ghi chữ bên ngoài là chị bệnh đau bụng, nên bữa hai con nhỏ bị đau, tôi đã... chị cho chúng nó uống? Tư Thắm gật đầu: dạ đúng, chắc là thuốc của ông thầy tàu hốt. Lúc này Mộ Tâm không còn giấu được nữa: đúng là thuốc của lão thầy tàu làm. Lão ta là một thầy thuốc đại tài, chuyên phá thai và độc người. Tôi nhờ lão làm cái loại thuốc đó, nhưng mà chưa có ý hại liền tụi nó một lần, mà chỉ nhằm cho nó uống mỗi ngày một ít, để chúng nó không còn được khỏe mạnh. Và nhờ có như vậy mà không chống đối hỗn hào được với tôi. Và để... Mộ ta không tiện nói ra hết, nhưng mà không ngờ Tư Thắm lại tiếp ngay: đến lúc nào đó sẽ loại trừ cả hai, như vậy bà sẽ là người chiếm trọn cái cơ ngơi này. Giật mình bởi câu nói thấu ruột gan của Tư Thắm, Mộ Tâm lúng túng thấy rõ: Chuyện đó Tư Thắm trấn an: bà đừng ngại, tôi cũng không thích làm con mà ngang ngược ngỗ nghịch như hai con nhỏ đó. Do vậy tôi tình nguyện giúp bà làm việc này. Mộ Tâm không tin vào thính giác của mình: chị nói thật? Thì bằng cớ là tôi đã tự động cho tụi nó uống thuốc thang có độc dược và cách ly chúng một cách gọn ghẽ, chẳng một ai biết hết. Nếu có thể, Mộ Tâm đã sụp xuống lại người phụ nữ mà mụ cho rằng quá tốt bụng này. Mụ xuống giọng: từ kết cỏ ngậm vành đội ơn chị lắm, chị là cứu tinh của tôi. Để rồi khi xong cái công việc này, tôi dành một phần gia tài này chia cho chị, tôi hứa danh dự đó. Tư Thắm vẫn bình tĩnh: tôi thích ai là giúp thôi, tôi không hề nghĩ tới lợi lộc riêng. Thôi được rồi, từ nay cứ như ý của bà, hãy để hai con nhỏ đó cho tôi lo. Mỗi ngày tôi sẽ cho chúng ăn cầm chừng để duy trì sự sống. Bên cạnh đó, mấy thứ thuốc còn lại bà cứ đưa hết cho tôi, từ từ tôi sẽ cho chúng uống, để cho đến một ngày chúng phát điên phát khùng giống như những người bị bệnh tâm thần. Như vậy sẽ chẳng có một ai nghi ngờ. Trong lúc đó, với tư cách là kế mẫu, bà vẫn được tiếng là không bỏ rơi con chồng trong lúc hoạn nạn, mà còn danh chính ngôn thuận trực tiếp tiếp quản sản nghiệp này. Bà còn điều gì căn dặn nữa không? Tôi sẽ sẵn sàng làm. Mộ Tâm nhất thời quá sung sướng nên cứ nắm lấy tay ân nhân, lắc đi lắc lại nhiều lần. Chị là chị em ruột của tôi, chị sẽ cùng tôi hưởng mọi thứ mà tôi có được. Trong lúc hứng khởi tột cùng, mụ nói thêm: từ giờ chị coi như là em ruột của tôi, thay mà tôi đứng ra cai quản cái sừng đóng ghe này. Chị biết làm sổ sách, thu chi tiền bạc gì thì làm giúp tôi, chỉ cần báo cáo lại cho mình tôi biết thôi, khỏi cần. Một lần nữa Tư Thắm hiểu ý của mụ. Ông chủ bị bệnh như vậy khó lòng tỉnh táo trong một sớm một chiều, nên ngoài bà ra thì có ai xen vào mọi việc trong nhà này. Được rồi, nếu bà tin tưởng tôi sẽ giúp bà. Nhưng sau đó thì chị ta lại hạ thấp giọng có vẻ nghiêm trọng: tôi thấy bệnh của ông chủ không có bình thường chút nào. Tôi không hiểu sao cứ một chút ông ấy lại kêu lên, sợ hãi một điều gì đó, như là đang bị ai đe dọa vậy. Bà có biết mỗi lần hoảng hốt ông chủ hay kêu tên của Bảy Thoa là ai vậy? Mộ Tâm có vẻ mất bình tĩnh. Bảy Thoa là vợ của ông ta chứ? Bảy đâu rồi? Chết rồi. Tư Thắm có vẻ quan tâm. Chết rồi sao ông kêu tên hoài vậy? Không lẽ? Chị ta ngừng lại, đưa mắt nhìn sang mộ chủ rồi mới nói tiếp: không lẽ ông ấy sợ hồn ma? Bị chạm vào điểm yếu của mình, Mộ Tâm lắp bắp: ma? Có ma thật không? Tôi chỉ nghĩ và nói như vậy thôi, chứ làm sao biết được có hay không. Mà bà chủ có biết mặt bà vợ trước của ông chủ không? Có một lần, hồi đó khi ông Thái mê tôi, theo ở với tôi ở Cần Thơ, thì có một lần bà ta tới đánh ghen. Đây này, cái thẹo này là tăng chứng Mộ Tâm để lại trên người của tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn hận. Vừa nói, Mộ Tâm vừa vạch áo để bày ra một vết thẹo dài ở bả vai. Bà ta chém bà? Mộ Tâm gằn từng tiếng. Bị bất ngờ nên là tôi để mụ ta lấy thẹo, chứ bình thường thì dễ gì. Bà cũng không phải mụ ta được toại ý hoàn toàn. Lần đó tôi cũng trả miếng đích đáng bằng cách đạp vào bụng dưới của mụ ta, cho đến khi xuất huyết sản hậu mới thôi. Những lời kể sau của mụ đầy vẻ hả hề, đắc thắng, chợt Tư Thắm thêm vào: chắc rằng do cú đạp đó nên là bà ấy vì sắp bị bệnh hậu luôn. Do bà ấy mới sinh con út được có mấy tháng phải không? Đúng rồi, nhưng mà sao chị biết? Tư Thắm lấp liếm: dạ, tôi đoán vậy thôi. Chị đoán đúng. Bị trận đó về là mụ ta nằm bệnh kéo dài cho đến lúc chết. Tư Thắm chép miệng: như vậy thì so với vết thương trên vai của bà, người kia bị nặng hơn, đem cả mạng sống để đánh đổi cơ mà. Đúng rồi. Mộ Tâm chừng như muốn nói gì thêm, nhưng nghĩ lại lại thôi. Mộ liếc nhanh sang Tư Thắm rồi im lặng. Ông Thái tỉnh lại, lơ mơ nhận ra có một người đang đứng trước mặt của mình. Ông cố ngồi dậy, nhưng mà có lẽ do đã nằm im suốt mấy ngày liền, nên sau mấy lần giáng sức, ông đều thất bại. Bà. Ông gọi người đứng trước mặt mình, đồng thời đưa tay như cầu cứu. Tuy nhiên người kia vẫn đứng yên, mặt quay đi nơi khác. Đỡ tôi dậy. Cố lắm, ông Thái mới nói được mấy tiếng. Nhưng mặc cho ông ta nói, người trước mặt ông vẫn đứng im, như chẳng hề nghe thấy ông nói. Đã cố gắng sức nên ông Thái đang ngã sang bên, hơi thở đứt đoạn. Ông dường như tuyệt vọng với mong muốn thoát ra khỏi cơn mê kéo dài. Chợt từ phía người phụ nữ phát ra một mệnh lệnh: hãy theo tôi. Lúc này, chẳng hiểu do sức lực siêu nhiên nào thúc đẩy, ông Thái phụt đứng dậy và bước theo người đàn bà. Họ đi khá nhanh về phía khu vực nhà kho. Tới nơi vẫn không quay lại, người phụ nữ lên tiếng: vào trong đi. Ông Thái như một người vô thức bước qua cánh cửa hé mở. Bên trong tối đen, nhưng là nhà kho do chính ông xây, nên ông ta bước đi mà không cần dò dẫm. Cho nên khi chân của ông ta chạm phải một vật gì đó, suýt ngã. Ai vậy? Nghe giọng nói quen quen, ông Thái tỉnh lại ngay và kêu lên: Út Hương. Có hai người hỏi cùng một lúc: ba, Xuân Hà. Có tiếng lộc cộc ở bên ngoài, cửa đã bị khóa. Ông Thái hơi hoảng: sao họ nhốt ba con mình ở đây? Tụi con không biết. Thì ra cả ba cha con đều bị nhốt chung trong một phòng. Ông Thái lo lắng: mà kho này bỏ hoang đã lâu, vừa hẹp lại thiếu tiện nghi, vậy tôi có làm sao sống? Giọng cũ thường nói, thực sự là ba không biết rằng tôi con bị nhốt ở đây sao? Giọng của ông Thái gầy gắt, bộ con nghĩ rằng ba làm cái chuyện này? Xuân chen vào, còn nghi ngờ gì nữa, chính con bộ độc ác đó làm chứ ai, mà cả ba nữa, coi chừng có ngày. Ông Thái hơi hoảng, tụi con bị làm sao vậy? Hôm nay thấy hai đứa đi vắng, ba hỏi thì mỗi nói rằng tụi con đi về bên ngoài, ba đang tính bữa nào qua bên thăm. Xuân tử tốn hơn, cô thuật lại chuyện và kết luận. Tụi con trước sau bị nhốt vào đây từ hơn nửa tháng nay. Tuy ngày nào cũng có người đưa cơm cho tụi con ăn, còn xách nước cho tụi con tắm, nhưng mà tuyệt đối không thấy được bên ngoài. Con Hương lớn giọng nên cứ kêu la hoài để mong có người đến cứu, nhưng mà rát cả họng cũng không có ai. Ông Thái thở dài, nhà kho này trước ba làm để chứa dầu nên là cách xa nhà khoảng 200 thước, mà quanh đây cả nửa cây số không có nhà ai, nên hai đứa có kêu gọi cách nào cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Bây giờ phải làm sao thứ ba? Để ba tìm cách. Nhưng mà này, con nói rằng mỗi bữa có người mang cơm tới, mà người đó là ai vậy? Tiếng của Hương, có lần con nhìn qua khe cửa, chắc đó là một người phụ nữ. Bà ta rất lạ, hồi nào đến giờ chưa từng ở nhà mình. Ông Thái lẩm bẩm, con Tư Thắm, em họ của bà. Út Hương chua chát, bà thấy chưa, con mụ đó đã lộ ý đồ để chiếm đoạt cái sản nghiệp nhà này. Mụ ta đã hại chúng con, rồi sẽ đến lượt ba, và cuối cùng sẽ chỉ còn là thân nhân, họ hàng của mụ ở cái nhà này thôi. Giọng của ông Thái chùn xuống, bây giờ thì ba thấy rồi, nhưng mà dẫu sao thì... Lời của ông chưa dứt thì chợt ông nghe tiếng động bên ngoài, và qua khe cửa hở, tầm mắt của ông nhìn được một khuôn mặt, mà hình ảnh ấy vừa hiện ra đã làm cho ông trợn mắt lắp bắp. Má tụi con, má Thoa. Hương và Xuân cùng bật dậy cùng một lúc, họ chạy tuôn ra cửa, nhìn qua khe nhưng thất vọng. Có ai đâu ba? Ông Thái quả quyết, đây là lần thứ hai mà ba thấy má tụi con. Bữa trước cũng chính vì nhìn thấy má mà ba bị mê sảng mấy ngày liền. Đúng là má các con đang về, đúng rồi. Giọng của ông càng lúc càng run, sự sợ hãi làm cho ông đứng không vững, phải dựa lưng vào vách và ngồi xuống. Xuân trấn an, nếu mà má có hiện về thì cũng đâu có sao, má thương tụi con nên mới như vậy. Út Hương ăn nói bố bã nên không kịp giữ lời. Chắc lúc trước ba làm gì quấy nên mới sợ má phải báo thù chứ gì. Hương, không được. Xuân vừa là em vừa bước tới bên cạnh ba an ủi, hôm nay chúng con cũng thường xuyên chiêm bao thấy má. Má hiền lúc sống, lúc chết lẽ nào má lại hại ba sao? Nhất là với ba, nếu mà bây giờ ba không còn gì với một tâm thì má đâu có xử tệ. Út Hương vẫn còn ấm ức, nhưng cô cũng nổi giọng. Cái hôm ngoài nghĩa địa, như ba đã thấy rồi đó, hồn của má con linh thiêng lắm. Má đã hiện về báo ứng cho con, và bữa con bị nạn do uống thuốc của mụ đó thì chắc chắn là có sự giúp đỡ của má. Nên vào lúc nửa đêm, con mới tự động chạy ra khỏi bệnh viện và biết đường xuống chiếc xuồng đợi sẵn ở bến, và về được nhà một cách an toàn. Người chèo thuyền bữa đó không cho con thấy mặt, nhưng mà sau này con nghĩ đó chính là má. Bà không nói lời nào, nhưng lúc đưa con vào nhà kho này, bà đã ra dấu biểu là không để cho ai thấy rồi bỏ đi. Ông Thái bỗng ngã giả làm cho Xuân hốt hoảng. Ba bị sao rồi Út Hương? Hai chị em cùng cuống cuồng. Xuân còn biết đưa tay lên để sờ mũi của bà. Cô mừng rỡ, ba còn thở. Mộ Tâm khá lo lắng với Tư Thắm. Không biết lão nhà tôi đi đâu, chị đoán ra không? Tư Thắm khẽ lắc đầu. Lúc mà tôi đem cơm vào đây thì đã không còn thấy ông chủ ở đó. Hỏi mấy người ngoài trại đóng ghe, họ bảo rằng cũng không có biết. Mộ Tâm hốt hoảng la lớn, sao lại hỏi? Tôi đã bảo với chị là phải giả câm giả điếc cơ mà. Tư Thắm hạ thấp giọng, bà chủ tin đi, tôi là nhà quê, nhưng mà tôi cũng đâu có khờ dữ như vậy. Tôi chỉ hỏi một cách ra dấu thôi. Mụ trầm ngâm một lúc. Ông ta đang bị bệnh tà ma, có thể đi được hay sao? Hay là có khi nào? Tư Thắm hỏi dò, bà chủ muốn nói điều gì? Tôi nghi rằng ông này bị ma ám. mà hồn ma ở đây có thể lại là mụ vợ trước của ông ta. Bà vợ trước tức là Bảy Thoa, nhưng mà sao bà chủ lại nghĩ như vậy? Giọng của Mộ Tâm có vẻ mất tự nhiên. Chuyện này tôi cũng không có muốn giấu. Hồi trước chính ông ấy cũng nói với tôi là không muốn để cho bà ấy sống, nên là lúc bà ấy bị bệnh, ông ấy để mặc cho bà ấy đến chết. Tư Thắm xúc động. Sao ông chủ lại có thể làm như vậy? Còn bà, phải chăng lúc ấy bà cũng đồng tình? Mộ Tâm nhìn nhanh vào mắt chị người làm, tự dưng bà cảm thấy rùng mình. Có lẽ bởi câu hỏi đã chạm đúng tâm can của Mộ. Bà chủ, bà có sao không? Sắc mặt của bà tái xanh vậy, chắc là bị bệnh rồi, để em đưa tay ra hiệu cho không có việc gì. Nhưng khi vừa quay định bước đi thì Mộ ta lảo đảo. Tư Thắm kêu lên, bà chủ, bà nằm nghỉ đã. Mặc cho lời khuyên can, Mộ Tâm vẫn lảo đảo bước đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Mộ hướng về khu đất trống đầy cỏ dại, khu nghĩa địa. Tư Thắm chỉ đứng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Khoảng 20 phút sau, Mộ Tâm đã bước thẳng vào khu nghĩa địa. Mộ mả dày đặc, phần nhiều là mộ cũ đắp đất, thỉnh thoảng mới có vài cái xây gạch, có bia mộ. Chưa từng đặt chân đến đây lần nào, cũng chưa từng biết mộ mả của bà Bảy Thoa. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, Mộ Tâm lại hướng rất đúng đến ngôi mộ có biết để chữ Ngô Kim Thoa. Và Mộ dừng lại. Trước mặt của Mộ là bộ quần áo của ai đó vất vùng vãi trên đầu mộ. Cúi xuống nhìn, Mộ khẽ kêu lên, quần áo của ông Thái. Chẳng hiểu sao nguyên bộ quần áo của ông ấy lại nằm ở đây, phải chăng? Một lần nữa Mộ Tâm lại cảm thấy lạnh sống lưng, và mồ hôi chẳng hiểu sao lại chảy ướt đẫm cả người. Rồi cơn lạnh đột ngột làm cho Mộ ngã quỵ xuống ngay trước đầu mộ. Tư thế quỵ xuống vô tình lại giống như là quỳ gối. Có một nén nhang ai đó đã cắm sẵn nhưng mà chưa đốt, nó chợt bùng cháy như có ai đó vừa châm lửa. Mộ Tâm không còn bình tĩnh được nữa, định lùi lại, nhưng lần này mọi sức lực của Mộ đã tiêu tan. Kể cả muốn kêu lên lúc này, Mộ cũng không thể làm được. Khói nhang phả lên mặt, Mộ hít cả khói vào. Mùi thơm của nhang như có mê dược, làm cho thần trí của Mộ ngày càng lâng lâng mơ hồ. Trong ảo giác đó, chợt Mộ nghe có tiếng ai sục. Nhang cháy lên rồi, hãy thể đi, hãy thể lại lo cho con tao đàng hoàng. Nếu mà làm trái lời thì sẽ tán mạng ngay tại chỗ này. Mộ Tâm còn đang lưỡng lự thì ai đó lại giục một lần nữa, thể nhanh lên hay là xuống mộ. Hình như có một ai đó vô tình đang đưa tay kéo Mộ xuống mộ. Trong cơn sợ hãi tột cùng, Mộ Tâm nói không trọn lời. Tôi làm, tôi hứa tôi sẽ. Hãy thể đi. Tay của Mộ Tà chụp lấy nén nhang đang cháy, chớp lại, vừa xá vừa lặp lại đúng như lời dạy vừa rồi. Cuối cùng Mộ còn nói thêm, chị Kim Thoa hãy tha mạng cho em. Trước đây là do ngu ngốc, ích kỷ nên em xúc phạm đến chị, gây ra cái chết cho chị. Nay em đã hối lỗi, em nguyện sẽ thay chị lo cho mấy đứa, lo cho anh Thái. Mộ còn muốn nói nữa, nhưng chợt nén nhang trong tay của Mộ vụt bắn ra xa như những cây pháo hoa thăng thiên. Lửa đầu cây nhang lóe sáng như là pháo bồng và bay xa đến hơn trăm thước, rớt xuống bên bờ sông cách nghĩa địa đó khá xa. Ở đó có một chiếc ghe mũi ống đang đậu. Bóng lửa từ cây nhang rơi xuống bắn vào lá chè mùi, làm thành một đám cháy dữ dội. Mộ Tâm đờ đẫn nhìn theo cho đến khi Mộ tưởng chừng như mình bị hoa mắt. Bóng từ trong chiếc ghe đang cháy, bóng của ông thầy tàu A Sầu đang hoảng loạn nhảy từ trên ghe xuống sông. Sao lão ta lại ở đây? Nửa muốn chạy xuống chỗ đó để cứu lão A Sầu, nhưng phần do sợ nên Mộ Tâm đành phải đứng đó nhìn cảnh thuyền cháy dữ dội, rồi cuối cùng chìm lịm xuống sông. Ngày hôm sau, người ta vớt được xác của lão thầy thuốc A Sầu. Người vớt được lại chính là Tư Thắm. Chị ta đặt xác lên bờ rồi chạy đi tìm riêng Mộ Tâm thông báo, lão thầy tàu chết rồi, bà chủ đã biết chưa? Mộ Tâm còn đang mê ngủ, nghe báo thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói rất tự tốn, tôi không có quen biết ông thầy nào hết, mau xô xác của lão ta xuống sông đi, tôi mệt. Mộ lại quay mặt vào trong vách và ngủ tiếp. Thấy như vậy, Tư Thắm không nói gì thêm, lặng lẽ quay ra hướng bờ sông. Lát sau có nhiều người qua lại trên đoạn sông đó, bắt gặp một xác người nổi lên trong tư thế thẳng đứng dưới nước, nửa thân người nhô lên khỏi mặt nước như cố vẫy tay cầu cứu. Và người biết mặt xác chết khi đi ngang qua đó đã lên tiếng, đây là ông thầy thuốc, chẳng hiểu sao lại chết lạ như vậy. Trong lúc đó, ở trại ghe Thái Bình bỗng nhốn nháo không khí của một ngày đại tiệc. Những thầy thợ của xưởng ghép bàn tán với nhau. Có lẽ đây là tiệc mừng chủ nhân mới của xưởng. Ai vậy? Thì bà chủ Tâm chứ ai đây? Ông Thái còn đó, hai cô Xuân và Hương vẫn còn đây, thì làm gì có cái chuyện đổi chủ đột ngột như vậy. Như vậy là bữa nay là tiệc gì? Nhiều lời bàn tán, kể cả đoán giả đoán nọn, nhưng chung quy lại vẫn không ai biết chắc đó là tiệc gì. Người chủ trì đại tiệc đúng là Mụ Tâm. Kể từ hôm trở về từ nghĩa địa, bỗng bà ta thay đổi hẳn tính tình, ăn nói nhẹ nhàng hơn, biết điều hơn, và đặc biệt là đối đãi hết sức dịu dàng với ông Thái và hai cô con gái. Buổi chiều khi được Tư Thắm thả cho ba cha con về từ nhà kho, chính Út Hương đã không tin, cô đã quát lên: "Con mụ độc ác này sẽ còn muốn giở cái trò gì nữa?" Mụ Tâm không chút bực bội, trái lại còn rất dịu dàng khi nói chuyện với ông Thái: "Tôi xin lỗi ông và hai con. Bấy lâu nay tôi có lỗi, tôi đã đối xử không phải, thậm chí là còn có ý đồ xấu. Này trước mặt ông và hai con, tôi dập đầu tạ lỗi. Tôi hứa từ nay không có xía vào chuyện nhà. Ông và hai con muốn biểu gì tôi cũng nghe hết. Nếu không cho ở thì tôi dọn về bên nhà." Mụ Tân nói xong thì quỳ ngay trước mặt ba cha con, làm cho họ ngạc nhiên quá đỗi. Xuân vốn chần chất, cô lên tiếng ngay: "Dì làm gì quá đáng vậy, đứng dậy đi, đừng để tụi con tổn thọ." Nhưng mà Út Thương vẫn chưa tin, cô châm chọc: "Chắc là bà đang nằm mơ đó, hay là uống lộn thuốc của ông thầy Tàu rồi." Ông Thái nhẹ nhàng chen vào: "Đừng vậy con, bà biết lỗi rồi thì thôi, chẳng truy cứu làm gì. Bây giờ thì ý các con làm sao? Để bà ở lại hay làm?" Út Thương nói ngay: "Không ai có quyền ở trong cái nhà này hết ngoài chúng tôi." Giọng của một Tâm vẫn tử tốn: "Tôi cũng không dám đòi hỏi gì, tôi sẽ đi khỏi ngay. Nhưng mà trước khi đi tôi xin một ân huệ cuối cùng. Dì muốn làm gì?" "Tôi xin ông và hai con cho tôi làm một mâm cơm cúng cho chị lớn." Ông Thái ngạc nhiên: "Bà nói cúng ai?" "Dạ chị Kim Thoa." Không tin vào tai của mình, ông Thái hỏi lại: "Bà nói đúng như vậy?" Mụ Tân nói rất chân thật: "Tôi nói ra bằng cả tấm lòng. Chỉ vì tối hôm qua tôi nằm mơ thấy chị về và nói mình bị lạnh và đói. Tôi có hứa với chị." Xuân quá tò mò nên hỏi dồn: "Dì nói má con về gặp gì?" Mụ Tâm giấu không kể chuyện ngoài nghĩa địa, chỉ nói thêm: "Đây là tấm lòng của tôi. Tôi nghĩ chắc rằng ông cũng không hẹp hòi, bởi chiều nay là tôi về bên nhà rồi." Út Hương đã bắt đầu chú ý đến thái độ có vẻ thành khẩn của mụ. Cô chợt nhớ lại chuyện hôm ở nghĩa địa nên thầm nghĩ: "Đúng là má hiền linh rồi, có thể là má đã làm cho mụ ta hối cải." Tuy nghĩ vậy, nhưng trong nhất thời, Hương vẫn chưa thể làm lành với mụ đàn bà, mà từ bao giờ cô đã có nhiều ác cảm. Hương bỏ đi về phòng riêng. Bữa tiệc lớn được tổ chức, khách mời được biết đây là lễ cúng vong cho bà Bảy Thòa, vợ chủ trại ghe Thái Bình. Bàn lễ được đặt ngay trước sân rộng, gia sự chỉ có ông Thái và con Xuân, còn Út Hương thì kêu mệt không ra. Chỉ có Xuân là biết em mình không ra lễ, nhưng vẫn đốt nhang ngồi cầu khấn mẹ bên trong phòng. Chẳng hiểu ai dạy trò, Mụ Tâm bày lễ vật và nghi thức thật chu đáo và đúng bài bản. Khi khách khứa đông đủ, mụ ta ăn mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc xõa dài, ngồi giữa sân và khấn tỏ: "Hôm nay trước vong linh của người đã khuất, chị Ngô Kim Thỏa, tôi là tội đồ Lê Thị Tâm, xin dập đầu tạ tội những gì đã gây ra cho chị từ bấy lâu nay. Tôi xin trả lại cho chị số tư trang, tài sản mà lâu nay bằng thủ đoạn hồ ly tôi moi được từ ông Thái. Đây là hiện vật, hiện kim." Mụ ta đặt ngay trước mặt một túi vải khá lớn, mà ai cũng hiểu trong đó là tiền và vàng. Xuân quay sang hỏi cha: "Của cải gì nhiều vậy ba?" Ông Thái ngập ngừng: "Đó là cái mà..." Chợt có giọng ai đó nói từ phía sau: "Đó là của cải của một người đàn ông đã phản bội vợ mình để đem đi cho một người khác. Cũng may là nó còn trở về." Quay lại nhìn thấy một người phụ nữ che kín mặt bằng chiếc khăn trùm kín đầu màu trắng. Ông Thái ngạc nhiên tỉnh hỏi thì Xuân đã hỏi trước: "Bà là ai mà hình như những lần trước bà đã mang cơm cho chúng tôi ăn?" Lúc đó Út Hương cũng vừa chạy tới, cô kêu lên: "Đúng rồi, bà này vừa vào trong phòng của em đưa cho cái này." Hương đưa cho cha mình bó nhang và bảo: "Bà này biểu ba phải đốt nhang lên khấn và thề thì ba mới thoát khỏi cái vòng cương tỏa của mụ Tâm. Ba làm đi. Ông Thái hỏi lại: Bà là ai? Người phụ nữ từ từ mở vuông khăn ra để lộ khuôn mặt quen thuộc. Vừa trông thấy, ông Thái đã kêu lên: Tư Thắm! Hương và Xuân cũng nói lớn: Bà này là dòng họ thân nhân của mụ Tâm mà. Người phụ nữ nghiêm giọng: Nếu mà không có tội thì cái nhà này tan hoang lâu rồi, cả ba mạng người này cũng không có còn. Quay sang Xuân và Hương, bà bảo: Cơm ăn nước uống mỗi ngày đúng ra là có thuốc độc trong đó. Nếu mà tôi không hoán đổi thì mồ của hai con đã xanh cỏ rồi. Nghe nhắc đến đó, mụ Tâm giật mình: Tư Thắm, thì ra chị đã. Bước tới dìu Xuân và Hương lại gần, Tư Thắm đưa tay vuốt lên tóc của hai người, giọng xúc động: Tội nghiệp các con tôi. Giọng của bà khác hẳn giọng của Tư Thắm hàng ngày, làm cho ông Thái kinh ngạc. Bà là? Đến vợ mình mà cũng không nhận ra sao? Thảo nào lâu nay mồ mả của tôi không nén nhang cũng phải thôi. Bà là má sắp nhỏ có phải không? Út Hương mừng khôn xiết: Má, đúng là má đây rồi. Má, con Út Hương đây, con nhớ má nhiều lắm. Hương vừa kêu lên vừa lao về phía Tư Thắm và ôm chặt lấy. Điều sai lầm lớn của cô gái nông nổi này là ở chỗ đó. Khi cô vừa chạm tay vào người thì tức thời Tư Thắm nằm ngã ra bất động. Bất kể, Út Hương vẫn lảo thèo ôm lấy Tư Thắm và gào lên: Con đây má ơi, con Út Hương đây. Mặc cho Hương kêu gào, Tư Thắm vẫn nằm bất động. Lúc đó bỗng có người từ đám đông reo lên: Trời ơi, Thắm con tôi. Đó là một đôi vợ chồng người buôn dừa. Vừa cập bến, họ đã lao về phía Tư Thắm đang nằm. Họ xô Út Hương và ôm lấy người mà họ gọi là con. Đây là con gái của tôi, nó bị bệnh tâm thần nên là bỏ nhà đi lang thang. Tôi đã đi tìm nó suốt mấy tháng nay, tưởng là tuyệt vọng rồi. May mà mới đây nghe có người nói là đã gặp nó ở trại đóng ghe này, nên kịp tới đây. Ai đã làm gì con tôi như thế này? Họ lay gọi mãi và cuối cùng Tư Thắm mở mắt ra. Vừa thấy hai người trước mặt đã òa lên khóc và ôm chầm lấy họ. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho từ ông Thái cho đến hai con gái đều ngơ ngác chưa hiểu gì. Cũng may vừa lúc đó có một vị bô lão có vẻ rành chuyện bước ra nói: Đây là trường hợp âm hồn hồi dương hợp với xác trần đã từng xảy ra trước đây. Cô vợ ba Thái đây không thể hiện hình người nên đã mượn xác cô Thắm này để nhập vào và gần với con cái. Nếu mà lúc nãy Út Hương không vì quá mừng mà chạm vào người thì người này vẫn còn nguyên xác trần hồn ma. Nhiều người vẫn chưa tin lắm xúm lại hỏi. Lúc đó Tư Thắm không hề nhớ chuyện gì mình đã làm bấy lâu nay. Ông Thái hỏi thêm: Bà, có thật bà còn ở đây không? Cha mẹ Tư Thắm kéo con đi và nói với lại: Đừng làm cho con tôi nó sợ, nó bị bệnh mà. Họ đã xuống ghè đi một lúc lâu thì mọi người mới hoàn hồn. Ông Thái nhìn quanh không thấy mụ Tâm đâu thì ngạc nhiên hỏi: Bà ấy đâu rồi? Một người đóng ghe liền nói: Lúc lộn xộn hồi nãy tôi thấy bà xuống ghe trèo đi rồi, chỉ có một mình thôi. Buổi tối khi bình tâm trở lại, ba cha con ngồi mở chiếc bọc vải mà mụ Tâm để lại. Út Hương nói trước tiền: Con không nghĩ là bà ta thật tâm hối lỗi đâu, có lẽ quá sợ vong hồn của má nên mới làm như vậy. Trong bao này dám chỉ là ba thứ quần áo linh tinh, chứ làm gì có tiền bạc tư trang. Vừa nói cô vừa đích thân mở ra, rồi cả ba cha con đều kêu lên: Tiền nhiều lắm này. Một số tiền khá lớn kèm theo một số nữ trang. Cầm lên một chiếc xuyên vàng, ông Thái quá ngạc nhiên: Vật này ba nhớ là lúc má tụi con chết bà đã đem theo trong quan tài, sao giờ nó lại ở đây? Xuân cũng cầm lên một quyển sách, cô ngạc nhiên không kém: Đây là quyển kinh Phật lúc chôn má, con nhớ là ba nói rằng lúc còn sống má thường đọc cái cuốn sách này nên đã đem theo cho má, con nhớ rõ là nó ở trong quan tài mà. Đến vật thứ ba do Út Hương lấy ra thì ông Thái thực sự hoảng hốt: Đây là chiếc khăn choàng bằng lụa mà đi đâu má cũng đổ, lúc má chết chính ba đã choàng cho má mày. Rõ ràng không thể sai được, ai đã đào mộ má lên các con? Hương chợt kêu lên: Ai viết gì trên khăn choàng này ba? Trải chiếc khăn lên bàn, ông Thái chỉ thấy những dòng chữ hoang ngoằn ngoèo và bên dưới có một hình nhân bị một mũi dao xuyên qua người. Đến lúc này ông Thái mới chợt hiểu: Thằng khốn nạn, thằng A Sổng. Trong lúc Xuân và Hương còn ngơ ngác không hiểu thì ông Thái đã chậm rãi kể: Lúc theo ở bên nhà bà Tâm, có hôm bà nghe thấy cái thằng A Sầu nói với bà ấy về cái chuyện chủ ếm ai đó bằng cách lấy vật dụng cá nhân của người đó. Lúc đó bà đâu có để ý nghi ngờ gì. Hôm nay thấy cái khăn và những cái vật này, bà mới hiểu chính một ác tâm đó đã cố tình chủ ếm, triệt hạ cho bằng được dù là hồn phách của má tụi con, hỏng về sống yên ổn ở đây. Chính thằng A Sầu đã lén ra tới đây, ra nghĩa địa đào mộ và ăn cắp những vật này. Út Hương run sợ, liệu má con có bị sao không ba? Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp, bà nghĩ những việc làm xấu xa của họ đã không có tác dụng, bởi thế mà hồn phách của má con mới còn yên lành và còn về nhập vào xác cô Tư Thắm để giúp chúng ta trừ khử con mụ ấy. Và còn ông thầy Tẩu nữa. Xuân chen vào, con nghe người ta nói đã thấy xác của ông ta chết trôi ở sông. Ông Thái gật đầu, bà đã đoán thế nào rồi cũng có kết cục đấy. Má con thật là linh hiển, chính bà đã ra tay. Nói đến đây, Trần Đông ôm mặt và khóc, rồi bất thần lao đầu vào cạnh tủ thờ. Cũng may mà Hương ngồi tận đó, cô đã lao theo và làm đổ hướng ngã của trà. Ông Thái kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm bất động. Xuân hốt hoảng, trời ơi ba! Út Hương cũng ôm chặt cha mình gào lên, sao ba làm vậy? Tụi con thương ba nhiều lắm. Một dòng máu tuôn ra từ trán, nhưng ông Thái vẫn còn cử động. Xuân kêu lên cầu cứu, ai cứu ba thưa với? Mấy người thợ đóng ghè đã kịp thời cùng tiếp tay đưa nạn nhân xuống thuyền đi cấp cứu. Ông Thái may mắn thoát chết, ông chỉ bị vết thương hơi sâu nơi trán, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Hai cô con gái tận tình lo cho cha suốt 2 ngày ở bệnh viện, rồi họ an ủi đưa cha về nhà. Nhìn tấm lòng của con, ông Thái phần nào đỡ dây dứt. Ông nói một câu rất thật lòng, ba hiểu rằng lúc này nếu mà ba ra đi bỏ lại hai con thì tội của ba càng nặng hơn. Họ về đến nhà và chính hai cô con gái đã là một bữa cơm cúng mẹ, vừa là bữa cơm đoàn tụ để đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc đời bắt đầu. Lúc vui, ông Thái bảo với Xuân, con đem cái túi đồ này có những vật của má ra đây. Lúc chở cha đi cấp cứu, chính Xuân đã cất nó vào trong tủ và khóa cẩn thận, nên cô đi lấy ra ngay. Nhưng vừa mở ra, ông Thái đang ngạc nhiên khi nhận thấy có những mảnh vụn của vật gì đó. Kiểm tra lại, ông ngạc nhiên bảo, cái khăn choàng và cuốn kinh Phật đã mục nát, vỡ ra thành từng miếng hết rồi. Quả là như vậy, ngoài hai vật đó thì tất cả đều còn nguyên vẹn, kể cả những sấp tiền giấy còn khá nhiều. Một lần nữa, ông Thái nhận xét, vong hồn má các con hiển linh, chính bà đã tiêu hủy mấy cái vật đó. Cái khăn choàng đó có chữ bùa thì hủy nó đi vì vô hiệu, còn bộ kinh Phật thì chính má con đã làm tan ra để mang theo. Út Hương đếm số tiền mặt và nữ trang còn lại, cô bảo, các vật này tuy là của mụ ta, nhưng mà do bòn rút của ba mình mà có, vậy nó đúng nghĩa là của nhà mình. Bà ấy bị vong hồn má khiến, nên là tự nguyện đem trả lại, chứ chẳng tốt lành gì. Cô đưa hết cho bà, bà cất nó vào vốn làm ăn đi. Ông Thái cầm lấy tay hai con, từ nay bà giao cái xưởng ghe này và toàn bộ cơ ngư nghiệp này cho hai đứa. Bà sẽ ra ngoài miếng đất ngoài nghĩa địa, cất một cái am để vừa ở vừa tiện bể khói nhang cho má các con. Hãy để cho ba chuộc lại phần nào lỗi lầm. Hai cô con gái cố khuyên giải, nhưng ông Thái vẫn nhất quyết làm như vậy. Hơn một tuần sau thì cái am đã cất xong. Ông Thái dọn ra ở đó, và từ hôm đó đã tự nguyện xuống tóc, khoác quần áo nâu, sống như một tu sĩ. Có một điều hết sức lạ xảy ra. Sáng sớm một ngày có mưa lầm rầm, khi ông Thái vừa mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có một người nằm chết ngay ở đầu mộ vợ mình. Nhìn kỹ lại, ông càng kinh hoàng hơn, bởi người chết đó chính là mụ Tâm. Và ông còn kinh sợ hơn khi liền theo đó bỗng có một ngọn lửa cháy bùng lên ở đầu mộ. Cái xác của mụ Tâm chỉ trong phút chốc như một cây mồi lửa, cháy phát ra lửa xanh lạ thường. Và chỉ nửa giờ sau thì chỗ ấy chỉ còn là một đống tro màu trắng.